Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3894, cậu đang nằm mơ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh vừa nói xong, không khí ở đây liền lạnh xuống trong nháy mắt. Đương nhiên mọi người ở đây đều đã nghe nói đến việc mấy tông môn lớn đặt cược với Thái Dương Tông. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà Diệp Bắc Minh lại nói ra ở trước mặt mọi người. Ngụy Thương Hải có chút không nhịn được. Diệp Bắc Minh, cậu đã giết anh trai tôi, vậy mà còn muốn tài nguyên tu võ của Trấn Hồn Tông sao? Cậu đang nằm mơ à? Tôi không đi tìm cậu gây sự. Cậu đã nên thắp nhang cầu nguyện rồi. Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh. Nói như vậy, ông không định trả đúng không? Ngụy Thương Hải cười lạnh. Không trả thì sao chứ? Hiểu rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Ánh mắt anh lại chuyển sang nhìn đám người của Độn Thế Thần Tông. Thất Tinh Các, Lục Đạo Thần Cung, nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ, mấy người thì sao? Ngụy Thương Hải đã biểu hiện như thế. Đương nhiên bọn họ không thể sợi tông chủ Độn Thế Thần Tông lạnh lùng mở miệng. Đó là do các trưởng lão trong tông môn tự mình quyết định. Không đại diện cho Độn Thế Thần Tông được. Phùng trưởng lão đi quá giới hạn, thay thế tông môn đặt cược, đã bị trục xuất khỏi Thất Tinh Các rồi. Lão tông chủ Thất Tinh Các ồm ồm nói. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím của Lục Đạo Thần Cung lắc đầu. Người của Lục Đạo Thần Cung chưa bao giờ cá cược với cậu cài. Gia chủ nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ thì không ngừng cười lạnh. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tiểu súc sinh, cậu giết lão tổ gia tộc tôi. Thù này không đội trời chung. Diệp Bắc Minh dường như đã sớm biết thái độ của bọn họ. Anh không hề nói nhảm một câu nào. Chỉ dẫn 9 vị sư tỷ, Vương Nghi Nhi, Cuồng Ngan tìm một cái bàn tròn ngồi xuống. Thái độ bình tĩnh của anh khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZ, Sách. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chuyas để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.